Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phong tỏa toàn bộ chiến đấu sân bãi. Điều đó không có khả năng. Kiao quá sợ hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa vội vàng chỉ huy Jenga né tránh. Sau đó thần sắc âm tình bất định nhìn xem cô mây còn có Gardevoir. Cái này quá huyền ảo. Mới vừa vạn tiến hóa. Mới còn không đánh lại hắn, Clea hiện tại liền có thể nghiền ép hắn. Này làm sao muốn đều quá khoa trương. Ta không có hoa mắt à. Người quan chiến đều là siêu năng lực cùng hệ Ghost. Đối với phần lớn loại này Pokemon đều hiểu rất rõ. Nhưng cũng không có nghĩ đến cái này vừa mới tiến hóa thực lực liền tiến triển nhiều như vậy. Yêu nghiệt à. Chiến đấu nhưng còn chưa kết thúc đâu. Gardevoir, lại một lần nữa sai kích. Cô mây cũng sẽ không quản hắn khả năng không có khả năng. Đánh chó mù đường đạo lý hắn hiểu. Cho nên cũng không cho Jenga cơ hội thở dốc. Một phát sai kích liền đánh tới. Substitute, không kịp né tránh. Kiao bất đắc dĩ chỉ có thể để Jenga lại một lần nữa sử dụng Substitute. Ho ho ho, Jenga ngụm lớn thở. Liên tiếp sử dụng hai cái substitute. Còn chiến đấu lâu như vậy. Liền xem như hắn cũng không chịu đựng nổi. Toàn bộ thân thể đều hơi lộ ra hư ảo. Trái lại Gardevoir. Hiện tại thể lực còn duy trì hoàn hảo. Ai mạnh ai yếu. Cơ hồ đã vừa xem hiểu ngay. Hắc. Cho hắn một phát nhập hồn A Gardevoir. Teleport. Sau đó xe đầu bô. Phiến AI Gardevoir cầm trong tay xe đầu bô trong chốc lát biến mất. Sau đó chốc lát ở giữa liền xuất hiện ở Jenga sau lưng. Xe đầu bô rời khỏi tay. Một phát nhập hồn. Jenga mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir thu hoạch được thắng lợi. Trọng tài cực kỳ cao hứng. Cuộc chiến đấu này hắn đã thu lại. Phát lên nhất định có thể được tuyển chọn đặc sắc trong nháy mắt. Tại sao có thể như vậy? Kiao một mặt thất lạc. Mới vừa cùng hiện tại. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn có chút không tiếp thụ được. Quá tuyệt vời. Gardevoir. Cô mây chạy tới ôm chặt lấy Gardevoir. Đặc sắc phản công chiến A. Phiến AI Gardevoir kêu nhỏ. Có chút thẹn thùng. Ha ha ha. Có cái gì tốt thẹn thùng. Cô mây cười to. Một mặt cao hứng đi xuống lôi đài. Chúc mừng ngươi a, Gardevoir. Serena cũng là cười mặt chúc mừng Gardevoir. Trải qua thời gian lâu như vậy, rốt cục tiến hóa thành Gardevoir. Trong lúc này kinh lịch mặc dù không nói được ầm ầm sóng dậy, nhưng cũng là đặc sắc vạn phần. Đến hiện tại có thể tiến hóa, thật không dễ dàng a. Bất quá, Serena đem ánh mắt nhìn về phía cô mây. Chỉ Gardevoir trên cổ Megastone một mặt tìm tòi nghiên cứu. Người vật này không phải một mực không có nghiên cứu ra được à? Làm sao đưa nó treo ở Gardevoir trên cổ? Chẳng lẽ, không sai, đón Serena hồ nghi ánh mắt. Cô mây nhàn nhạt gật đầu. Cái này liền là Gardevoir Megastone. Cái kia thật đúng là song hỉ lâm môn. Serena hít sâu một hơi. Mới Gardevoir thể hiện ra thực lực ảnh đủ cường đại. Cái này nếu là siêu tiến hóa, chẳng phải nhảy lên mà trở thành cùng Greninja sánh vai cường đại Pokemon sao? Bởi như vậy, cô mây thực lực càng phát cường đại. Đúng vậy a, song hỉ lâm môn. Cô mây gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Giờ phút này Kiao đã thất hồn lạc phách xuống đài. Đón lấy bên trong liền là Sabrina đối chiến. Người này, tuyệt đối là một tên kình địch. Sau đó ánh mắt của hắn lần nữa như có như không phiết hướng Bell Tower phía trên. Phát hiện cái kia mang theo mặt nạ lão nhân chính ở chỗ này. Một khi A Độ không hề động một cái. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người A? Cô mây buồn bực, luôn cảm thấy có một chút bất an. Sabrina địch nhân rất mạnh, cùng Kiao không kém cạnh. Bất quá Sabrina mạnh hơn. Đi qua chiến đấu về sau cuối cùng vẫn là bị Sabrina tìm được khe hở nhất kích tất sát. Trong lúc nhất thời, hệ Ghost Trainer nhóm uể oải muốn chết. Không phải bên ta quá yếu, là địa phương quá cường đại. Không nói đến Sabrina, liền là cô mây cái kia Gardevoir cũng là cực kỳ cường hãn. Tài nghệ không bằng người A, cũng là chuyện không có biện pháp. Như vậy ta tuyên bố, lần này siêu năng lực versus hệ Ghost đối kháng thi đấu kết thúc mỹ mãn. Có hệ Psychic sống thắng lợi. Hiện tại căn cứ chiến đấu cống hiến cấp cho ban thưởng. Trọng tài cầm microphone cười nói. Đây là một trận 10 phần đặc sắc tranh tài. Để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. Tiếng vỗ tay cái gì? Vẫn là chờ một chút à. Bỗng nhiên, một thân ung dung thanh âm truyền vang. Vang vọng toàn bộ quảng trường. Để vừa muốn vỗ tay người im bặt mà dừng. Tất cả mọi người sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Thình lình chính là Kiao. Trọng tài nhíu mày. Vài kaki tuyển thủ. Người đây là ý gì? Không có ý gì. Nhìn kỹ bốn phía. Kiao một mặt điên cuồng. Cái này khiến phía dưới người xem cùng trainer đáy lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Quay đầu nhìn bốn phía. Sau đó toàn bộ xôn xao. Quá sợ hãi. Toàn thể bạo động, lại là bốn phía không biết lúc nào. Xuất hiện rất nhiều uy dinh, đem chọn cái chiến đấu quảng trường toàn bộ bao vây đi vào. Thô sơ giản lược đoán chừng không sai biệt lắm có trên 100 cái. Cái này, cô mây cũng là đột nhiên biến sắc. Mụ đàn, lại là một chiêu này. Vài kaki tuyển thủ, người biết người đây là đang làm gì sao? Trọng tài thanh sắc câu lệ, trong lòng hốt hoảng muốn chết. Cái này mẹ nó ai vậy? Điên cuồng như vậy. Làm trọng tài. Hắn biết rõ uy dinh đáng sợ. Liền không nói cái gì hơi độc. Liền nói nổ lớn đi. Nhiều như vậy uy dinh. Một khi bạo tạc toàn bộ chiến đấu sân bãi đều muốn bị tung bay. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Sẽ không lại là đội Rocket à? Serena sắc mặt tái nhợt. Vì cái gì những này đội Rocket người liền điên cuồng như vậy? Đoán chừng là, cô mây cười khổ một tiếng lập tức nhíu mày. Nơi này siêu năng lực trainer đại đa số đều sẽ teleport. Bọn hắn hạ muốn làm gì? Không rõ ràng đâu. Serena lắc đầu, nàng cũng đoán không ra. Cao điệu như vậy làm việc. Đây là 333 đại liên minh mặt mũi A. Đoán chừng liên minh muốn nổi điên. Từ khi đi vào Johto. Lực đạo này đội Rocket đều tại liên tiếp khiêu chiến liên minh ranh giới cuối cùng. Cũng không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ liền không sợ liên minh chân chính khởi xướng hung ác đến vây quét. Ha ha ha, các ngươi cũng không cần hướng về sử dụng teleport. Đó là không có khả năng. Kiao cười to. Tại Kiao cười to thời điểm. Toàn bộ trong hội trường không bỗng nhiên tràn ngập lên siêu năng lực ba động. Đây là cô mây ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại, thầm cười khổ một tiếng. Thật ác độc a, tại siêu năng lực trải rộng địa phương muốn sử dụng teleport thế nhưng là sẽ xuất hiện không thể dự. Đoán nguy hiểm, teleport kỳ thật cũng không phải là vạn năng. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Cô mây nắm Serena tay, đôi mắt lấp lóe. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.